Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 326, C326, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn cao to mặc đồ đen khẳng định nói. Các hành khách khác cũng nhao nhao lên tiếng. Nói, chúng tôi có thể chứng minh. Thật sự là có một vị thần tiên đã xuất hiện cứu chúng tôi. Lúc đó, vị tiên ấy còn đang bay bên ngoài. Adverb. Một đêm trôi qua, chuyến bay D3445 được thần tiên cứu vớt. An toàn đáp xuống đất. Tin tức 198 người trên máy bay đều bình an không chút thương tích lập tức càn quét toàn bộ mạng xã hội của Đại Hà. Tin tức này vừa truyền ra, các nền tảng Internet nổi lên sóng gió. Đầu đề, đầu in, adverb, vô số cư dân mạng sôi nổi thảo luận về vấn đề này. Có người cho rằng đây chắc chắn là nói dối. Sao trên đời này lại có thể có tiên được chứ? Cũng có người cho rằng đó là sự thật. Bởi vì nước Đại Hạ có từ cổ chí kim. Năm dài tháng rộng, hoàn toàn có thể có tiên. Còn có vài người khác giữ thái độ trung lập. Cảm thấy không thể gió thổi chiều nào xuôi chiều đó. Trở thành anh hùng bàn phím được. Mà khi nhiều cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi về vấn đề này thì những tin tức đó đã nhanh chóng bị xóa bỏ. Ngay sau đó, các ban ngành liên quan lập tức lên tiếng phát biểu thanh minh. Nói những chuyện này chỉ là lời đồn. Chuyến bay D3445 vốn không bị rơi vỡ tan. Mà là do cơ trưởng không đã không sợ hãi trước nguy hiểm. Dùng chính kỹ thuật thuần thục của mình để hạ cánh an toàn. Tổng quân khi tỉnh Giang Nam. Bên trong một căn cứ bí mật, sau khi Long Ngạo Thiên và 6 người chấp pháp đã xử lý hậu quả xong xuôi thì lại quay trở về đây. Nhưng ngoài 7 người này ra thì còn có cả Hoa Vân Phi và trợ lý Tiểu Thanh cũng có mặt. Giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là Hoa Viện Sĩ, Hoa Vân Phi, dự án mà cậu ấy đang nghiên cứu có liên quan đến vận mệnh quốc gia của chúng ta. Một khi thành công thì hơn 1 tỷ dân của chúng ta sẽ có thể tu võ. Thậm chí là có thể bất tử. Long Ngạo Thiên giới thiệu Hoa Vân Phi với mọi người. Toàn dân tu võ, bất tử, sắc mặt của Diệp Thiên Long, Vân Trung Thiên và những người khác đều khẽ thay đổi. Nếu người khác nói vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ không tin tưởng. Nhưng Long Ngạo Thiên chính là tổng chấp pháp của Giang Nam. Hiển nhiên là ông ta sẽ không nói dối. Hân hạnh được gặp, Hoa Viện Sĩ, hân hạnh được gặp, Hoa Viện Sĩ, 6 người chấp pháp nhiệt tình lên tiếng chào hỏi với Hoa Vân Phi. Mọi người không cần phải như vậy, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, mọi người mới thật sự là người bảo vệ quốc gia thật sự, nếu không nhờ có tiếng tăm của mọi người thì cũng sẽ không có câu nói. Thần linh cấm chạm đến lãnh thổ nước Đại Hạ. Hoa Vân Phi mỉm cười ấm áp. Hoa Viện Sĩ, tôi xin lỗi cậu, nếu không phải do tôi bất cẩn thì lần này đã không để cậu gặp phải nguy hiểm như vậy rồi. Khuôn mặt của Diệp Thiên Long tràn đầy áy náy nói. Không liên quan đến ông, một vài tổ chức nước ngoài đã nhắm tới tôi từ lâu. Cho dù không phải lần này thì cũng sẽ là lần khác, Hoa Vân Phi lắc đầu. Hoa Viện Sĩ, cậu yên tâm. Sau chuyện lần này tôi sẽ đích thân hộ tống cậu đến Vân Xuyên chữa bệnh. Tôi đây muốn xem thử xem còn có ai dám tới làm loạn nữa. Long Ngạo Thiên trầm giọng nói. Cách chương.